Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 817, Đá Cảnh. Liền, Mạnh Tử Đào liền hỏi, mạo muội hỏi một chút là chuyện gì a? Tạ Thừa Cầm nói rằng, là có chuyện như vậy, nhà ta sát vách người ta có vị chuyên môn thu gom văn ngoạn lão nhân. Một hai tháng trước, lão nhân nhi tử dẫn bọn họ lão hai khẩu đi du lịch. Không nghĩ tới trở về liền phát hiện trong nhà mất trộm. Ngoại trừ tiền tài ở ngoài, hắn một phần thu gom văn ngoạn quả óc chó cũng bị trộm. Vì thế lão nhân còn gấp đến độ sinh bệnh. Chỉ là báo cảnh sát sau khi khoảng thời gian này vẫn không có tin tức. Vốn là mọi người đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới lại tìm trở về. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như có thể ngủ đến cảm thấy. Nói đến đây, Tạ Thừa Cầm quay đầu lại hỏi nhi tử nói, cảnh sát có hay không nói, đồ vật là làm sao tìm được trở về. Tạ Trọng Vũ trả lời, nghe nói là chuẩn bị bán ra thời điểm, bị cửa hàng đồ cổ ông chủ phát hiện không đúng. Ông chủ gọi điện thoại báo cảnh, đem người cho bắt được. Tên kia cũng thực sự là xui xẻo, lại gặp phải Hỏa Nhãn Kim Tinh ông chủ. Mạnh Tử Đào cười tiếp lời, điều này cũng không thể nói là Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ có điều là người kia lộ ra kẽ hở quá lớn. Nghe xong lời này, mọi người đều ngẩn người. Vương Chi Hiên kinh ngạc nói, lẽ nào người là bị ngươi nhận ra? Hẳn là cùng một người đi. Mạnh Tử Đào đem lúc trước chuyện đã xảy ra cho đại gia nói một lần. Tạ Thừa Cầm vỗ tay một cái, này, cái tên này cũng xác thực đủ có thể. Có điều cũng nhờ có gặp phải chịu trách nhiệm ngươi, đổi lại là những người khác, chỉ cần giá tiền thích hợp, cái nào sẽ quản nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào cười cợt, tuy rằng hắn không nói, nhưng sự thực chính là như vậy. Hiện tại một ít đồ cổ thương nhân chỉ cần có thể kiếm tiền, làm sao quản nhiều như vậy. Vương Chi Hiên nói rằng, xác thực hiện tại tiền tài quan niệm hại người rất nặng. Xem quá khứ, Phật đầu bị chém tượng Phật là sẽ không mua, lại không dám buôn bán bị chặt bỏ tiểu Phật hoặc Phật đầu. Cho rằng buôn bán những này pho tượng, vừa là khinh nhờn thần linh, vừa không có báo đáp tốt. Điểm này mặc dù là cựu mê tín, nhưng từ khách quan hiệu quả xem, là có tích cực ý nghĩa. Cảnh kỳ thế nhân không thể phá hoại ruộng đồng hoặc miếu thờ bên trong văn vật. Ai đầu cơ những này văn vật, không có ai báo cũng có thiên báo. Đối với đồ cổ đào được, quá khứ mê tín thuyết pháp là ăn trộm quan đào mộ mặt trên bám vào bám dai như đỉa. Luận hiện đại ý thức, nhưng là phá hoại tổ quốc văn hóa, vi phạm quốc gia chính sách là không nên. Quá khứ đồ cổ thương nhân hoàn toàn không thu quân khí. Tức đao thật súng thật, một cái lai lịch không rõ, thứ hai dễ dàng hại người, hơn nữa không lợi có thể đồ. Mã Tinh Vĩ gật gật đầu, tiếp lời, trước đây, đồ cổ thương chú ý dùng mánh khóe không chơi xấu. Cái gọi là gian, không phải chỉ gian hoạt gian, mà là chỉ khôn khéo xảo diệu loại hành vi, giỏi về tâm kế, làm ăn lúc nên kiếm tiền lúc văn không cho, thế nhưng chưa bao giờ chơi xấu. Coi trọng danh tiếng, này có thể nói là khuôn vàng thước ngọc, làm được, liền không hướng về mà chịu không nổi, vừa kiếm tiền, lại biết dùng người duyên. Nhưng đến hiện tại, có bao nhiêu người gặp nghĩ nhiều như thế, chỉ cần có thể kiếm tiền, chơi xấu đó là không thể bình thường hơn được, coi như là mất đầu buôn bán cũng nghe theo không lầm. Mạnh Tử Đào cười nói, cũng không thể nói như vậy. Nói như vậy chỉ cần có thể tiến vào trong vòng, bao nhiêu vẫn là hiểu được một ít đồ cổ quy củ. Làm ăn cũng đều khá là bản phận. Xem chúng ta hiệp hội bên trong, gian thương cũng dù sao cũng là số ít mà. Mã Tinh Vĩ nói, nhưng châm ngôn nói được lắm. Một cục cứt chuột hỏng rồi hỗn loạn. Nếu như có du khách đến chúng ta Lăng Thị thị trường đồ cổ du ngoạn, gặp phải như thế một vị gian thương, sẽ đem chúng ta giới đồ cổ tiếng tăm cho hủy hoại trong một ngày. Liền nói năm ngoái ra Tiết Văn Quang sự tình, khiến cho đoạn thời gian đó ta đến phố đồ cổ đều cảm thấy quạnh quẽ một chút. Vương Chi Hiên nói rằng, đó là mùa ế hàng, cùng Tiết Văn Quang sự tình không bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, chúng ta sau này hay là muốn làm tốt biện pháp, coi như bởi vì gian thương tạo thành ảnh hưởng, cũng có thể đem ảnh hưởng giảm thiểu đến thấp nhất. Tạ Thừa Cẩm nói, ta cảm thấy việc này có chút khó khăn a. Ra nội quy, bọn họ không tuân thủ cái kia sẽ làm thế nào? Hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, chúng ta cũng không thể một phương diện đem hắn điếm đóng chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, ở phố đồ cổ bên này quả thật có chút khó khăn. Bất quá chúng ta đã có tương ứng kế hoạch, đến lúc đó liền có thể giải quyết. Biện pháp gì? Tạ Thừa Cẩm tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, tạm thời còn ở quy hoạch giai đoạn, chờ một tháng sau ngài liền biết rồi. Hiện tại xin thứ cho ta tạm thời bảo mật, đại gia đến cùng không phải biết gì nói nấy bằng hữu. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Tạ Thừa Cẩm không tiện hỏi. Hơn nữa hắn cũng không phải loại kia yêu thích truy nguyên người, cũng không có nhiều lời. Lúc này, liền nghe Mã Tinh Vĩ nói rằng, nói đến cái này Tiết Văn Quang biến mất rồi lâu như vậy, cũng không biết hiện tại hắn đang làm gì. Đã chết rồi. Mạnh Tử Đào nói giản ý hãi địa nói. A, chết như thế nào? Tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem quãng thời gian trước sự tình giản lược địa nói một lần. Đương nhiên, có một số việc hắn không có nói, miễn cho gây nên một ít không cần thiết hiểu lầm. Ai, thực sự là thế sự vô thường a. Khỏe mạnh một người liền như thế không còn. Vương Chi Hiên không khỏi cảm khái một phen. Mã Tinh Vĩ lắc lắc đầu. Ta nhìn hắn cũng là gieo gió gặt bão. Nếu như hắn có thể đàng hoàng địa làm ăn, sau khi một dãy chuyện liền sẽ không phát sinh. Dù cho giúp người trưởng nhãn thời điểm nhìn lầm, chỉ cần nhân duyên được, đại gia cũng ít nhiều gặp giúp một hồi bận bịu. Làm sao làm đến hiện tại kết cục này? Vương Chi Hiên khoát tay áo một cái. Người cũng đã chết rồi. Liền không nói hắn, người chết như đèn tắt, dĩ vãng tất cả cũng đều tan thành mây khói. Đại gia cũng là nhảy qua cái đề tài này. Mạnh Tử Đào tiếp tục dám thưởng Tạ Trọng Vũ mang đến vài món văn ngoạn. Cuối cùng từ bên trong chọn một cái cùng mình lư hương gần như giá trị. Tạ lão sư, ta liền tiền cái này. Thế nào? Tạ Thừa Cẩm nhìn thấy Mạnh Tử Đào lựa chọn, cũng tương đương cao hứng. Đương nhiên không có vấn đề. Làm trao đổi, đại gia liền tiếp tục tán gẫu lên văn ngoạn phương diện đề tài. Đợi được buổi trưa, Mạnh Tử Đào mời khách, mang đại gia đi lão Trương phòng ăn riêng hưởng dụng cơm trưa. Sau khi ăn xong, đại gia tiếp tục cáo từ. Hạ Đại Hữu cũng cầm Mạnh Tử Đào chữ thảo tác phẩm, vô cùng phấn khởi mà rời đi. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên đi bộ đi tới phố đồ cổ. Vương Chi Hiên vừa đi vừa hỏi, Tử Đào, tân phố đồ cổ kế hoạch muốn ta hỗ trợ cái gì sao? Cái này tân phố đồ cổ kế hoạch, chính là Mạnh Tử Đào lúc trước đối với Tạ Thừa Cẩm chuyện giữ bí mật. Cũng là trước kế hoạch cùng cơ quan du lịch hợp tác sau khi. Mạnh Tử Đào nghĩ đến kế hoạch, kỳ thực, tân phố đồ cổ cũng không đơn thuần là thị trường đồ cổ, mà là tập viện bảo tàng, thị trường đồ cổ, trung tâm nghệ thuật. Hành lang trưng bày tranh tất cả cùng đồng thời văn hóa nhai. Mạnh Tử Đào ý nghĩ là lấy những này vì là dựa vào chế tạo một cái có thể kéo dài toàn quốc nổi danh văn hóa cảnh điểm. Dù sao tương lai đồ cổ tinh phẩm khẳng định càng ngày càng ít. Nếu như chỉ cầm lấy đồ cổ cái này chuyện làm ăn không tha, sớm muộn cũng sẽ suy yếu hạ xuống. Mạnh Tử Đào trả lời, hiện tại vẫn còn kế hoạch cùng tuyên chỉ giai đoạn, tạm thời còn không có gì khó khăn. Có điều ngài cũng có thể cùng vài bằng hữu hóng gió một chút, nghe nghe ý nghĩ của bọn họ. Đối với viện bảo tàng, Mạnh Tử Đào có một ý tưởng. Viện bảo tàng khẳng định là thuộc về chính hắn, nhưng trong tay hắn thu gom cũng không thể đủ thỏa mãn cả tòa viện bảo tàng triển lãm. Đương nhiên, nếu như hắn dùng tiền đánh, hơn nữa năng lực của chính mình, không bao lâu nữa hắn cũng có thể đem cả tòa Bác Cổ Quán lấp kín. Nhưng như thế làm không phù hợp Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Hắn bản ý là đem hoa hạ tinh phẩm triển lãm văn hóa hiện cho mỗi một vị du khách. Muốn đạt đến cái mục tiêu này, dựa vào hắn năng lực của chính mình là rất khó làm đến. Liền hắn lại có một ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể cùng những khác nhà siêu tập hợp tác. Ký hiệp nghị đem trong tay đối phương quý giá đồ cất giữ bắt được viện bảo tàng xuất ra. Đối với nhà siêu tập tới nói, chính mình đồ cất giữ có thể xuất ra, cũng có thể có được nhà mình không chiếm được chuyên nghiệp giữ gìn. Nghĩ đến bao nhiêu là có chút sức hấp dẫn. Đối với một ít quý giá đồ cất giữ, Mạnh Tử Đào còn có thể trả giá một ít triển lãm phí. Tin tưởng một ít nhà siêu tập vẫn là sẽ đồng ý. Có điều, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Ở trong quá trình, Mạnh Tử Đào cũng sẽ sử dụng một ít lẫn lộn thủ đoạn. Đem một vài đồ cất giữ bắt được buổi đấu giá trên đánh ra giá cao. Tiếng tăm đánh ra đi tới. Trả giá triển lãm phí nhất định sẽ ít. Thậm chí muốn ký kết triển lãm còn muốn trả giá một bút chi phí. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là Mạnh Tử Đào vẻ đẹp ý nghĩ. Muốn đem văn hóa nhai chế tạo thành chính mình trong lòng dáng vẻ. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành. Cần trả giá nỗ lực cùng thời gian. Vương Chi Hiên cười nói. Việc này không thành vấn đề. Người khác không đề cập tới. Chờ viện bảo tàng khai trương. Ta một ít đồ cất giữ nhất định sẽ bắt được viện bảo tàng triển lãm. Chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó đừng ghét bỏ không thu nha. Mạnh Tử Đào cười nói. Vương Thúc, ngài lời này nói, ta dù như thế nào cũng không thể không thu ngài đồ cất giữ a. Chấm ngoặc kép, bởi vì Vương Chi Hiên có nghỉ chưa quen thuộc. Đi tới phố đồ cổ, hai người liền tách ra. Mạnh Tử Đào đi trở về tiệm của mình lúc, phát hiện trong cửa hàng có cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Hồ Viễn Lượng liền quay về người đàn ông trung niên nói. Cận tiên sinh, vị này chính là tiệm chúng ta ông chủ. Hồ Viễn Lượng tiếp theo lại cho Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Người này tên là Cận Du. Buổi sáng những người văn ngoạn quả óc chó chính là phụ thân hắn đồ cất giữ. Cận Du nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh lão sư chào ngài. Nhờ có ngài, phụ thân ta những người đồ cất giữ mới có thể tìm tới. Ngài liền phụ thân ta ân nhân cứu mạng a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cận tiên sinh, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Cận Du nói, ngài khả năng cảm thấy ta nói có chút khoách đại. Trên thực tế những người văn ngoạn quả óc chó đều là phụ thân ta sinh mạng. Từ khi làm mất đi những này văn ngoạn quả óc chó, hắn vẫn trà không tư, cơm không nghĩ, cảm thấy cũng không ngủ ngon. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã gầy một đại. Nếu không là đồ vật tìm tới, hắn cần phải bệnh nặng một hồi không thể. Phụ thân ta hiện tại đã đem gần 80. Bản thân thân thể hắn liền không tốt lắm. Nếu như lại đến trọng bệnh, rất khả năng liền lành ít dữ nhiều. Ta nói ngài là hắn ân nhân cứu mạng không có chút nào khoách đại. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng, cận tiên sinh, ta thật sự có điều là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Ngài không cần khách khí như thế. Mạnh lão sư, khách khí là ngài, có điều lời thừa thãi ta cũng không nói. Việc này chúng ta một nhà đều sẽ khắc trong tâm khảm. Cận Du nói tiếp, mặt khác, còn có một việc hy vọng ngài có thể đáp ứng. Phụ thân ta muốn gặp mặt ngài một lần, tự mình cảm tạ ngài. Chỉ là hắn hiện tại đi đứng có chút không tiện lắm. Hy vọng ngài có thể đi một chuyến nhà ta. Thật đến không cần quá khách khí. Chấm ngoặc kép, phụ thân ta người này tính khí có chút quật. Còn hy vọng ngài xem ở tuổi tác hắn đại phần trên. Cùng đi một chuyến đi. Cũng không chuyện gì. Hắn chính là muốn gặp gỡ ngài. Tự mình nói thanh cảm tạ. Cận Du bãi đủ tư thái. Cũng phi thường khách khí. Hơn nữa Mạnh Tử Đào trong tay cũng không chuyện quan trọng gì. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới hắn vẫn là đồng ý. Cân nhắc đến thuận tiện, Mạnh Tử Đào chính mình lái xe đi tới Cận Du phụ thân ở tiểu khu. Hai chiếc xe ở trước một dãy biệt thự dừng lại. Xuống xe, Cận Du mang Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự. Vừa đi vào sân, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một vị 70, 80 tuổi lão thái thái đẩy xe đẩy. Xe lăn ngồi một vị có chút gầy gò lão nhân. Giờ khắc này hai vị lão nhân chính thưởng thức trước mặt đá cảnh. nghe có người mở cửa, quay đầu nhìn thấy nhi tử dẫn theo một vị trẻ tuổi đi vào. Ba, vị này chính là giúp ngài tìm tới Văn Ngoạn Quả Óc Chó Mạnh lão sư. Cận Du vì là hai bên giới. Thiệu, lão nhân tên là Cận A Phúc, biết được Mạnh Tử Đào chính là vị kia cửa hàng đồ cổ ông chủ. Phi thường kích động nắm Mạnh Tử Đào tay. Mạnh lão sư, thật đến quá cảm tạ ngài. Mạnh Tử Đào khách khí một phen. Cận lão, ngài thân thể không tốt lắm, vẫn là không muốn quá kích động. Chú ý thân thể, chính là, đồ vật của ngươi thật vất vả tìm trở về. Đừng đem thân thể cho làm hỏng rồi. Cận lão phu nhân cũng khuyên nhủ. Vâng vâng vâng, ta không thể kích động. Cận A Phúc vội vã điều chỉnh tâm tình của chính mình. Mạnh Tử Đào đem câu chuyện dẫn tới bên cạnh đá cảnh trên. Nói rằng, cận lão, đây là tiếp nước thạch chứ? Cận A Phúc cười nói. Đúng, đây chính là tiếp nước thạch. Là nhà ta tiểu tử này từ Tấn tỉnh làm đến. Ta nhìn cảm thấy không sai. Liền tìm người làm một cái chậu lớn cảnh. Bình thường nhìn còn rất có mùi vị. Tiếp nước thạch thạch trên có thể trồng cỏ dại, tiền đài, xanh tươi thương nhuận, là chế tác bồn cảnh tốt nhất nguyên liệu đá. Nó lại được gọi là hấp nước thạch. Chi vì lẽ đó bị như vậy gọi là bởi vì bồn bên trong xúc nước sau. Nếu như tiếp nước chất liệu đá địa tốt đẹp, thì lại rất nhanh có thể hút tới đỉnh. Như tính chất giống như vậy, chất liệu đá so sánh ngạnh, trong tảng đá khe hở ít, thì lại tiếp nước so sánh chậm, nhiều thì hấp nước không tới đỉnh chóp. Phổ thông tiếp nước thạch tiếp nước độ cao nhiều nhất có thể đến 60 cm. Chất lượng tốt có thể đạt tới 1 mét thậm chí trở lên. Hấp nước thạch tiếp nước cường độ là phân biệt lên nước thạch phẩm chất cực kỳ trọng yếu tiêu chuẩn. Trước mắt này một cái loại cỡ lớn tiếp nước thạch, tính chất vô cùng chất lượng tốt. Hơn nữa trồng cho thực vật cũng là vừa đúng. Xác thực rất có mùi vị. Mạnh Tử Đào cười nói. Tiếp nước thạch nhiều thấy. Nhưng giống như vậy chất lượng tốt. Hơn nữa tạo hình cũng duyên dáng tiếp nước thạch liền tương đương hiếm thấy. Cận Du nói. Ta cũng là đúng lúc gặp biết. Hơn nữa cũng là phụ thân ta yêu thích các loại đá cảnh. Gặp phải liền đem nó mua lại. Mạnh Tử Đào nói. Cận lão phúc khí được. Có ngài như vậy hiếu thuận nhi tử. Cận Du khách khí nói. Ngài quá khen. Then chốt là phụ thân ta giáo dục tốt. Cận A Phúc vung vung tay. Châm ngôn không phải nói mà. Tử hiếu phụ tâm rộng. Nhà cùng vạn sự hưng. Những này đều chỉ là chuyện bình thường. Người chính là muốn lẫn nhau tôn trọng. Lẫn nhau bảo vệ. Nói tình thân. Tình bạn. Hiện tại sinh hoạt ép đại lực. Người người đều cần tinh thần chống đỡ. Cần tình thân. Tình bạn. Có cái có thể thổ lộ lòng sinh địa phương. Nhà chính là nơi này. Lại như ta lúc này. Nếu như không có bạn già cùng các con gái khuyên bảo. Khả năng trọng bệnh không nổi. Được rồi. Không đề cập tới việc này. Chúng ta đi đi vào ngồi đi. Cận A Phúc do bạn ra đẩy. Mời Mạnh Tử Đào vào nhà. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.